Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, 1152 chương. Há hốc mồm sư huynh đệ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thạch Đầu Tử, cái này bàn cổ trọng sinh giả, vô luận là làm việc, vẫn là tự hỏi sự tình kín đáo trình độ, đều thật là đáng sợ. Hết thảy nói dối, đều ở hắn thu thập xong tam đại yêu tộc thời điểm. Bài bố xong, rời đi là lúc, càng là an bài Bạch Hạc tộc đại trưởng lão, làm ra chiến trường chạm huống ra tới. Hơn nữa tam đại yêu tộc cảm xúc, cơ bản không sơ hở. Hư vô chi lực, càng là ẩn tàng rồi nên che giấu ký ức. Liền tính là Diệp Tiểu Béo nơi đó, hắn cũng động tay chân. Mơ tưởng có người thấy được rõ ràng đồ vật, chính là có một chút sơ sẩy. Đạo không tính cách, hắn không có khả năng làm giống nhau như đúc. Thật sự đạo không, không có khả năng hy sinh chính mình. Nhưng là, nói minh liền tính biết, hắn có thể nói như vậy sao? Nói ra sẽ chỉ làm huynh đệ sau khi chết không sáng giỏi. Còn không có nhược điểm thu phục đối phương. Bất đắc dĩ ha. Nhan hồi thánh sư nghe xong chính mình đồ đệ lời nói. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau tự hỏi nháy mắt, cũng hồi cho nói minh nói, trước phóng một phóng đi, nếu đúng như ngươi lời nói, nhưng bọn họ cũng thay đổi ký ức. Này thuyết minh, hết thảy đều có phía sau màn độc thủ, muốn làm rõ ràng chân tướng, rất khó rất khó, kỳ thật. Ta cũng cảm thấy cái này thạch đầu tử, thực bất phàm, là sư phó, nói minh trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, cũng không có biện pháp lạc. Bên kia, Tử Lộ thánh sư đã chuẩn bị mang theo thạch đầu tử trở về bái sư gì đó. Nhan hồi thánh sư, lại cười lắc mình dựa tới rồi thạch đầu tử bên cạnh. Dùng thập phần thưởng thức ánh mắt nhìn hắn nói, thạch đầu tử. Nếu là bái sư, ta còn là câu nói kia, tìm ta càng tốt, ta so Tử Lộ thánh sư xếp hạng cao một ít, nho môn 72 môn, nhưng không mấy cái có thể cùng ta đánh giá, nhưng là thì tính sao đâu. Thạch đầu tử đối với ngươi cái này lão nhân, nhưng bảo lưu lại chân chính cảnh giác, hơi hơi mỉm cười, sau đó cung cung kính kính liền ôm quyền. Thạch đầu tử dùng xin lỗi miệng lưỡi nói, thực xin lỗi nhan hồi thánh sư, ta cảm thấy 72 môn ở đâu một môn đều là giống nhau. Ta cùng Diệp Tiểu Béo sinh tử huynh đệ, càng thích cùng hắn ở bên nhau. Ngài hảo ý, thứ tại hạ vô pháp tiếp nhận rồi. Chính là, nhan hồi thánh sư, người cũng đến cho ta lưu lại kế tiếp thiên tài đi. Cái này thạch đầu tử. Ngươi cũng đừng đoạt, Tử Lộ thánh sư chạy nhanh lại đây nói chuyện, như thế như vậy tình trạng, nhan hồi thánh sư cũng chỉ có thể là không cần phải nhiều lời nữa. Đoàn người trở về thời điểm, nhưng thật ra phi hành thong thả, nhan hồi thánh sư cũng bắt đầu rồi cùng Tử Lộ thánh sư đơn giản nói chuyện với nhau. Xem ra lúc này đây thành nữ tuyển phu quân, Tử Lộ môn là không tranh, chưa chắc. Ta xem thạch đầu tử thiên phú, còn có hắn hiện tại cũng không tính thấp thực lực, có khả năng có tư cách, có lẽ thành hắc mã đâu. Tử Lộ thánh sư cười nói, nhan hồi thánh sư lắc đầu, căn bản không tin nói, liền tính là lại lợi hại, 1-2 tháng tăng lên tới luyện thần, kém quá nhiều đi, không thử xem như thế nào biết đâu. Ngài nói đúng không, hai vị này như vậy nói. Tử Lộ thánh sư cũng không biết có phải hay không cố ý. Cố ý lại quay lại phía trước sự tình nói. Mênh mông sơn về sau a, ta phải dùng thần niệm thời khắc bao phủ. Nhưng đừng lại ra cái gì chuyện xấu. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tử Lộ thánh sư, kỳ thật cũng là cá nhân tinh. Hắn nhìn ra được, nói minh vẫn là đối thạch đầu tử hai cái có hoài nghi cùng hận ý. Kỳ thật này đoạn lời nói, cũng chính là ở nhắc nhở đối phương, đừng cử động bất luận cái gì oai cân não, ta nhìn đâu, Tử Lộ Môn thư hương chi khí thập phần nồng hậu, nơi nơi đều là tàng thư các. Đây cũng là nho môn người tu hành đặc sắc. Đi xuống nhìn lại, ngày thường cũng có rất nhiều sân, đều có cao thủ tiến hành giảng giải luận ngữ, cũng có người huấn luyện một ít lễ nghi phương pháp, ham học hỏi cùng tu hành nhiệt tình, tương đương ngẩng cao. Có lẽ, phàm là thư sinh, giống nhau đều sẽ rất có một ít chấp niệm đi. Tử Lộ Thánh Sư tối cao điện phủ, cũng chính là Tử Lộ Thính, tên rất đơn giản thực trắng ra. Mọi người ở chỗ này đơn giản ngồi xuống một chút sau. Tử Lộ Thánh Sư những đệ tử khác cũng toàn bộ đều tới rồi. Nho môn có một cái tuần tôn tiên hiền thu đồ đệ quy tắc. Vô luận là cái nào cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu 72 cái đệ tử. Đây là nhập môn tôn sư trọng đạo, cổ hủ, cách làm. Không thể siêu việt Khổng Thánh Nhân, ai đều không được. Cho nên sao, Tử Lộ Thánh Sư đệ tử, mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là thân truyền, thêm lên cũng liền còn thừa 71 cái. Theo lý mà nói, bái sư cũng không cần tất cả đều gọi tới đi. Nhưng Tử Lộ Thánh Sư chính là cố ý làm như vậy, bởi vì hắn trong lòng có một cái minh xác ý tưởng. Thạch đầu tử như thế thiên phú, muốn cho hắn có coi trọng cảm giác. Nói sinh, nói diễn, đạo hạnh, nói tính, 71 người toàn bộ đến đông đủ về sau. Thống nhất căn cứ thực lực cao thấp chiếm vị, chỉnh chỉnh tề tề đối sư phó Tử Lộ Thánh Sư. Được rồi, bái sư lễ. Này nhóm người bên trong, có người thực lực đã tới rồi hoàn hư phía trên cảnh giới. Chính là tuổi thiên đại, tư chất không tốt lắm. Đánh giá không phải tuyển thánh nữ phu quân người tốt tuyển. Thạch đầu tử nhìn kỹ xem, tuổi lại tiểu, thiên phú lại cao, bất quá 7-8 cá nhân. Vừa rồi chú ý nghe 4 cái tên húy, chính là đồng dạng luyện thần cảnh giới, cơ bản cùng nguyên lai đạo không tuổi xấp xỉ vài vị. Tương đối đáng giá chú ý một chút, có khả năng là trở ngại chính mình đi gặp Hàn Linh Linh mấu chốt mấy người. Hắn đang xem những người này kỳ thật cũng ở nhìn lén hắn. Một đám thư sinh nhóm, từng người trong tay đều có quyển sách, đều là tu hành, nho môn tử khí đông lai. Đối với thạch đầu tử thiên phú, sao có thể nhìn không thấy? Ngắn ngủn thời gian, bọn họ đã toàn bộ toát ra từng người cảm xúc. Có rất nhiều hâm mộ, nét có lại là ghen ghét. Thạch đầu tử chú trọng 4 người, trừ bỏ nói tính bên ngoài. Mặt khác 3 người, thuần một sắc có điểm bài xích ý tứ. Rõ ràng là ghen ghét, chính là bọn họ tựa hồ cũng không quá lo lắng cái gì. Sư phó 72 cái danh ngạch, đầy a, có cái gì đáng sợ đâu. Mà giờ phút này Tử Lộ Thánh Sư đã đem mọi người nâng lên, đồng thời mở miệng dùng bi thương miệng lưỡi nói: "Ai, hôm nay là có hai việc muốn nói. Vui vẻ bi, đạo không mang theo mặt khác vài vị trưởng lão đệ tử đi rèn luyện. Kết quả, cơ hồ toàn quân bị diệt, liền thừa Diệp tiểu béo một cái an toàn trở về. Thật là làm nhân tâm đau. Hảo gia hỏa, bị bình định vì Tử Lộ dòng dõi một ngày mới đạo không? Cư nhiên đã chết." Lớn tuổi sư huynh kinh ngạc cảm khái thổn thức không lấy. Kia mấy cái rõ ràng cùng đạo không cùng kỳ gia hỏa, cơ bản đều là nhịn không được toát ra một tia kinh hỉ. Lớn nhất trở ngại không có, kia tân cạnh tranh lại có thể bắt đầu rồi. Liền tính đoạt không đến thánh nữ, bắt được nơi đây đệ nhất thiên tài vị trí, tương lai làm Tử Lộ môn thánh sư giống nhau hảo a. Đương nhiên, cũng ở theo sau, bọn họ toàn bộ che giấu tự thân cảm xúc, bi thiết kêu gọi khóc giống lên, thư sinh nhóm khóc tang, thật là có điểm sao chuyên nghiệp, tiếng kêu than dậy trời đất, cảm giác phảng phất các đã chết cha. Tử Lộ Thánh Sư hơi đợi một lát, giơ tay ức chế mọi người bi thương cảm xúc, kế tiếp, hắn tiếp tục nói: Này, chuyện thứ hai, đảo không là đã chết, chính là Diệp Tiểu Béo mang về tới một cái khác thiên tài. Chính là vị này Thạch Đầu Tử, ta tin tưởng, các người cũng có thể thấy được hắn thiên phú, quả thực so đảo không còn cao. Vi sư hiện tại quyết định, hắn trực tiếp trở thành ta thân truyền đệ tử, hơn nữa tiếp thu tốt nhất tài nguyên. Các người đẹp xem quan ái cái này tiểu sư đệ, hắn tương lai nhất định trở thành chúng ta Tử Lộ dòng dõi một ngày mới. Cũng tốt nhất, có thể đuổi kịp thành nữ tuyển thân. Này đoạn lời nói, làm toàn trường an tĩnh, lặng ngắt như tờ, thư sinh nhóm toàn ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.